gấp đôi rồi lại gấp làm đôi. Chương 20, tiệc chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào lớp, Hồ Lượng đã gọi các bạn nam đi dọn đồ. Ông đặt một chồng đơn lên bàn kiều dạng và nói: "Phát cái này cho cả lớp, mỗi người một bản, không hơn không kém." "Vâng." Kiều Dạng cầm chồng đơn rời khỏi chỗ ngồi. "Em đã đặt nhà hàng chưa?" Hồ Lượng hỏi mạch sơ. "Rồi ạ." "Em đã báo cho các giáo viên bộ môn chưa?" "Rồi ạ." Hồ Lượng lại chỉ vào mọi người trong lớp. "Cả lớp đều đến đủ rồi chứ?" Thầy chủ nhiệm vẫn có thói quen nói chuyện dài dòng. Mạch sơ mỉm cười đáp: "Có vài người nói chiều nay có việc bận nên không đến được." "Tiền cũng thu gần đủ rồi à? Em đã sắp xếp xong." "Thầy đừng lo." "Được." Hồ Lượng chắp tay sau lưng. "Khi nào thì trường bên đó khai giảng?" "Cũng vào tháng 9, nhưng anh trai em nói sẽ đưa em đến đó sớm hơn để em làm quen với môi trường." Hồ Lượng mỉm cười nhẹ nhõm rồi gật đầu. Mạch Sơ là học trò mà ông ít lo lắng nhất. Ông biết cô bé này sẽ có một tương lai tươi sáng. 3 năm qua rồi, ông lại phải tiễn một lứa học sinh. Hồ Lượng quay người nhìn đám nhóc đang ầm ĩ trong mắt ông. Chúng vẫn còn chưa hết trẻ con, nhưng đã sắp trở thành người lớn. "Đừng ồn nữa, mọi người mang bút cả chứ." Ông bước về phía bục giảng, nhận phiếu đăng ký xong thì trước tiên điền tên vào. Ban đầu tưởng hôm nay chỉ đến để nhận bằng tốt nghiệp, không ngờ lại phải điền nhiều thứ như vậy. Đã mấy ngày không viết chữ, vết chai ở ngón giữa đã xẹp đi nhiều. Vừa cầm bút lên, Kiều Dạng đã cảm thấy lạ lẫm, nhưng viết một lúc thì ký ức cơ bắp lại ùa về. "Cái gì vậy? Mình còn chưa chép xong." Mạc Chi duỗi dài cánh tay vỗ vào hàng Dĩ An. "Cho tôi chép với, tôi cũng chưa chép xong." Kiều Dạng, hai người này đã sao chép cuốn vở ghi tiếng Anh của cô trong 2 năm. Kiều Dạng đóng nắp bút, nghe thấy tên mình thì đã hiểu, rất tự giác giơ phiếu đăng ký lên phía sau. "Cái túi hồ sơ nhất định phải giữ cẩn thận, sau khi niêm phong xong thì đừng động vào. Cái này các em phải mang vào đại học. Buổi lễ tốt nghiệp chắc sẽ diễn ra vào ngày hôm sau khi có điểm. Tới lúc đó thầy sẽ nói về cách điền nguyện vọng. Việc này rất quan trọng, hãy để trống thời gian ra nhé." Hồ Lượng nhìn đồng hồ trên tường. "Gần hết giờ rồi." "Xe của thầy có thể chở 4 người. Có ai muốn đi cùng thầy không?" Châu Tâm Ý lập tức giơ tay lên. "Có xe để đi nhờ mà không lên thì phí phạm quá." "Được." Hồ Lượng gật đầu với mấy bạn nữ ngồi bàn đầu. "Các em nhớ qua văn phòng tìm thầy nhé." Mạch Sơ kéo khóa ba lô lại hỏi: "Vậy chúng ta đi bằng cách nào?" "Mẹ tôi đang ở ngoài." Trần Thiên Cù nói: "Để bà ấy chở chúng ta đi." Kiều Dạng quay lại: "Không đủ chỗ ngồi đâu. Chúng ta có 5 người mà." "Đủ chỗ." Mạch Sơ vác cặp lên vai. Hàng Dĩ An ngồi ghế phụ. "4 chúng ta ngồi chen chúc ở hàng ghế sau." "Cũng được." Kiều Dạng đứng dậy, khoác tay Mạch Sơ, đi đến cửa lớp. Cô chợt dừng bước, rút tay lại và nói: "Các cậu đi trước đi, mình có chút việc tìm Gru." "Việc gì vậy?" Mạch Sơ hỏi. "Mình sẽ ra nhanh thôi." Kiều Dạng vừa nói vừa vội vã chạy lên văn phòng trên lầu. Xe của Trần Thù đang đỗ ở bãi đậu xe bên kia đường. Đến cổng trường, Trần Thiên Cù quay người lại nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Kiều Dạng chạy đến. "Ông biết xe của mẹ tôi rồi, ông dẫn họ đi trước đi." Cậu nói với Mạc Chi. "Không sao, chúng ta cùng chờ." Mạch Sơ chưa kịp nói xong đã bị Hàng Dĩ An và Mạc Chi kéo đi. "Bên ngoài nóng, chúng ta lên xe chờ nhé." "Dự báo thời tiết nói mùa mưa dầm sắp đến. Hôm nay là ngày nắng cuối cùng của tháng 6. Tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng xuyên qua tán lá ngô đồng. Những đốm sáng dưới chân đung đưa theo gió. "Mình đến rồi đây." Nghe thấy tiếng gọi, Trần Thiên Cù ngước lên nhìn. Kiều Dạng ôm theo túi vải, chạy vội về phía cậu. Tóc mái trên trán bị gió thổi bay, trông cô lộn xộn nhưng lại vô cùng dễ thương. Trần Thiên Cù phải quay mặt đi một lúc, sợ khóe miệng mình sẽ cong lên đến tận mang tai. Cậu đi làm gì vậy? Kiều Dạng dừng lại trước mặt cậu, giơ chiếc máy ảnh lên, thở hổn hển trả lời. Cái này bị Gru tịch thu, mình đi lấy lại, hóa ra là thế. Trần Thiên Cù cười nói, đi thôi, họ đâu rồi? Kiều Dạng cất máy ảnh vào túi. Ngoài trời nóng, mọi người lên xe trước rồi. Ô, hai người sánh vai nhau đi qua vạch kẻ đường. Trần Thiên Cù nín thở, mở miệng hỏi, cậu cảm thấy thế nào về bài thi? Tớ thấy cũng ổn, dù sao tớ đã làm hết những gì mình có thể. Còn lại thì chỉ biết trông chờ vào số phận thôi. Kiều Dạng nghiêng đầu nhìn cậu. Còn cậu thì sao? Mình cũng thấy ổn. Nếu Mạc Chi có mặt ở đây thì bầu không khí sẽ không tẻ ngắt như vậy. Trần Thiên Cù kéo cửa xe. Không biết mọi người ngồi trong đang nói chuyện gì. Trong xe vang lên tiếng cười rũ rượi. Mạch Sơ dựa vào cửa sổ xe. Mạc Chi ngồi ở giữa. Trần Thiên Cù hỏi Kiều Dạng. Cậu muốn ngồi bên đó không? Không sao. Kiều Dạng lười đi sang bên kia. Giơ tay lên ra hiệu cho cậu ngồi vào trước. Trần Thiên Cù cúi người ngồi vào trong xe. Nói với người ở ghế lái. Mẹ, ba người kia chiếm một nửa chỗ ngồi. Kiều Dạng ôm túi cố gắng chen vào. Thời tiết nóng nực khiến đầu óc cô quay cuồng. Thậm chí cô còn theo phản xạ mà gọi. Mẹ, à không phải, cô à. Không biết ai là người không kìm được mà bật ra tiếng cười. Kiều Dạng nhân lúc chỉnh lại tóc tai thì dùng tay che kín mặt. Người phụ nữ ngồi ở ghế lái mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng bằng vải cotton và linen. Mặt mày dịu dàng, mỉm cười đáp. Ơi, chào con nhé, nhà hàng Phủ Nguyên Soái có phải ở đối diện bệnh viện lực lượng cảnh sát vũ trang không? Hàng Dĩ An gật đầu. Phải à? Dì, để cháu dẫn đường cho dì. Kiều Dạng thở phào nhẹ nhõm, lấy iPod từ trong túi ra đưa cho Mạc Chi. Nói, đây, tiện thể tôi lấy lại cho ông nè. Vãi trưởng, mắt Mạc Chi bật sáng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tôi đã quên mất chuyện này. Cậu ta ôm chặt món đồ yêu quý đã mất rồi lại tìm được. Nói mà nước mắt lưng tròng. Bé cưng ơi! Em không biết trong một năm em không có ở đây. Anh đã sống như thế nào? Cậu đến chỗ Gru xin lại máy ảnh à? Mạch Sơ hỏi. Kiều Dạng lấy ra máy ảnh phim từ trong túi. Cười nói, cuối cùng cũng có thể rửa ra rồi. Khi nào rửa xong mình sẽ gửi cho các cậu. Mạc Chi hỏi, trong đó có ảnh của tôi không? Có, là ảnh chụp các bạn nam trong hội thao năm lớp 11. Trần Thiên Cù ngơ ngác. Khi nào? Sao mình không biết? Hàng Dĩ An trả lời. Hình như lúc đó ông đi làm trọng tài nên không có ở đó. Không sao, Kiều Dạng an ủi. Cậu còn có ảnh khác. Trần Thiên Cù không nhớ Kiều Dạng đã chụp ảnh gì cho mình. Nghi ngờ hỏi. Có thật không? Có mà. Kiều Dạng cúi đầu mân mê chiếc máy ảnh. Tớ đã chụp lén, cậu không biết đâu. Trong xe bỗng chốc rơi vào im lặng, ngoài Kiều Dạng đang chăm chú nghiên cứu cách lấy phim. Mỗi người đều bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm gào thét. Người đang ngồi ở ghế lái Trần Thù siết chặt vô lăng. Hít sâu để kiềm chế niềm xúc động muốn hét lên. Là cái mà mình đang nghĩ. Phải không nhỉ, Trần Thiên Cù, cái thằng nhóc này, chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước cửa nhà hàng. Mạch Sơ nóng lòng mở cửa. Bốn người bọn họ không mập nhưng thực sự đều không nhỏ. Suốt dọc đường đi chen chúc khiến cô gần như không thở nổi. Trần Thù hạ cửa sổ xe, nói với bọn trẻ, vậy ta đi nhé, chúc các con chơi vui. Kiều Dạng vẫy tay, tạm biệt cô à. Trần Thù cười nói, tạm biệt con. Cửa chính cổ kính và uy nghi, trên biển hiệu có ba chữ lớn mạ vàng. Phủ Nguyên Soái. Mạch Sơ ngẩng đầu không khỏi than thở. Ê Hàng Dĩ An, bố mẹ ông còn thiếu con gái không? Tôi tình nguyện. Kiều Dạng giơ tay lên. tôi cũng tình nguyện, Hàng Dĩ An, nhưng tôi không đồng ý. Nhân viên phục vụ mở cửa lớn, nở nụ cười nhiệt tình nói với họ. Các bạn cứ lên thẳng đi. Ở Kim Ngọc Đường, ở bên trong đã bật sẵn điều hòa cho các bạn rồi. Mạc Chi khẽ hỏi Hàng Dĩ An, sao họ không gọi ông là thiếu gia? Hàng Dĩ An cạn lời nhìn cậu ta. Nhà hàng này tên là Phủ Nguyên Soái, chứ không phải Phủ Nguyên Soái thật. Bắp cải ngọc bích và cây phát tài được bày trên quầy lễ tân. Một người phụ nữ tròn trịa bước ra, cười chào, mấy đứa tới rồi. Kiều Dạng nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là mẹ của Hàng Dĩ An. Khuôn mặt hai mẹ con giống hệt nhau, làn da trắng hồng, trông thật phúc hậu. Họ lần lượt cất tiếng chào gì ấy. Hàng Dĩ An hỏi, đồ uống mang lên chưa mẹ? Chưa, không biết mấy đứa thích uống gì. Được cái bố con đã mang lên một thùng bia từ sớm. Chưa đến 11 giờ, các bạn khác trong lớp vẫn chưa đến. Hàng Dĩ An và Mạc Chi ôm vài chai coca lên lầu trước. Cháu muốn đi vệ sinh à? Kiều Dạng nói. Nhà vệ sinh ở trên lầu. Mẹ Hàng Dĩ An chỉ về một hướng. Cháu lên cầu thang là thấy ngay. Kiều Dạng cầm túi vải trên vai, nói với Mạch Sơ, vậy tớ lên trước nhé. Ừ, Mạch Sơ lấy tiền quỹ lớp từ trong ngăn túi sách. Muốn thanh toán trước, mang theo một số tiền lớn như vậy, khiến cô luôn cảm thấy phập phồng lo sợ. 17, 18, Mạch Sơ sắp xếp lại số tiền trong tay. Ở đây có 1.800 tệ. Trần Thiên Cù ngẩng đầu. Còn chỗ này là 1.600 tệ. Vậy là đúng rồi. Mạch Sơ gộp hai sấp tiền lại đưa qua rồi hỏi. Dì ơi, tiền nước uống là bao nhiêu? Phần còn lại cháu sẽ thanh toán bằng điện thoại. Giả Lệ Chân lắc đầu. Đồ uống là đồ tặng kèm cho các cháu. Mấy đứa cứ ăn uống vui vẻ là được. Mạch Sơ cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn dì à, có gì đâu. Mấy đứa mau lên phòng đi. Khi nào mọi người đến đủ thì báo cho dì biết. Dì sẽ cho nhà bếp chuẩn bị lên món. Vâng, lên lầu. Mạch Sơ thở dài nói với Trần Thiên Cù. Cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện lớn trong lòng tôi. Nghe nói bà sắp ra nước ngoài. Mạch Sơ dừng bước, mặt mày trầm xuống hỏi. Mạc Chi kể chuyện này cho ông à? Trần Thiên Cù quay lại đối diện với cô. Tôi nghe được lúc ở văn phòng của Mai Mai. Ông lại đây. Mạch Sơ kéo cậu ra ngoài. Hai người ra khỏi nhà hàng, tìm một góc không người. Mái hiên che ánh nắng, không khí ngột ngạt và oi bức. Tiếng ve kêu inh ỏi. Ông biết từ khi nào? Chỉ vài ngày trước kỳ thi đại học. Mạch Sơ bừng tỉnh. Không trách được ông lại tặng tôi thẻ hành lý. Không biết Trần Thiên Cù nhớ ra điều gì. Cậu nở nụ cười. Bà biết không? Tôi còn nói với Kiều Dạng rằng, Mạch Sơ ngừng thở, rõ ràng hoảng hốt, ông đã nói với Kiều Dạng à, không. Trần Thiên Cù kể, trước đây tâm lý của cô ấy có chút bất ổn, tôi còn bảo cô ấy học hỏi bà, xem tâm trạng của bà tốt thế nào. Mạch Sơ thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ, tâm thế tôi vững lúc nào, bà vẫn chưa nói với cô ấy à, Mạch Sơ buông lỏng đôi vai, không biết mở lời thế nào. Tôi hỏi ông nhé. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Cù. Lúc biết tin, ông có cảm giác gì? Trần Thiên Cù ngẫm nghĩ rồi trả lời. Ngoại dự đoán, nhưng lại hợp lý. Ông có cảm thấy tôi đã phản bội bạn bè không? Tại sao? Trần Thiên Cù không hiểu. Mọi người cũng không hứa hẹn gì. Nói gì đến phản bội? Nói thì nói vậy. Mạch Sơ nhìn thẳng vào cậu, nhưng ông không cảm thấy khó chịu trong lòng sao? Trần Thiên Cù không đồng tình, làm vậy thì đâu phải coi bà là bạn bè, nhưng tôi cảm thấy mình đã phản bội mọi người. Mạch Sơ gục đầu, thành thật bày tỏ, đặc biệt là bây giờ điểm số vẫn chưa ra. Tôi không muốn chỉ mình tôi vui, tôi muốn mọi người cùng vui. Trần Thiên Cù gật đầu. Vậy thì cứ chờ điểm ra rồi hắn nói. Ông nghĩ Kiều Dạng có giận tôi không? Không đâu, Trần Thiên Cù hiểu Kiều Dạng, cũng tin tưởng cô ấy. Những cảm xúc này đã bị đè nén quá lâu. Mạch Sơ lại hỏi, nếu mọi người cùng vào đại học, có phải sẽ quên tôi? Sau này không chơi với tôi nữa không? Ê, thiếu bà, chúng ta, còn gọi là, chúng ta, sao? Mũi cay cay, lòng mềm xèo, Mạch Sơ vừa muốn khóc vừa muốn cười. Trần Thiên Cù cong môi, mở rộng vòng tay về phía cô. Mạch Sở khẽ lắc đầu. Không, Trần Thiên Cù vẫn giơ tay, nghiêm túc nói từng chữ. Cảm ơn Mạch Sơ, cảm ơn bà đã chủ động bắt chuyện với tôi hồi lớp 10. Lời nói của cậu quả nhiên đã mở ra một cánh cửa. Quá khứ nhanh chóng hiện về trong tâm trí cô, từ xa lạ thành quen thuộc, từ bạn học bình thường thành chỉ một ánh mắt cũng có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Ngày qua ngày, quãng thời gian cấp 3 từng vô cùng dài đằng đẵng và đau khổ đã kết thúc trong sự đồng hành của bạn bè. Trước mắt mờ hơi nước, Mạch Sơ dang rộng vòng tay bước tới. Trần Thiên Cù vỗ về cô, thì thầm, thuận buồm xuôi gió nhé. Bạn tôi, hai người đang làm gì vậy? Mạc Chi hỏi, tay cầm hai chai nước dừa lớn. Trần Thiên Cù và Mạch Sơ quay lại nhìn cậu ta. Mỗi người đều ăn ý dang rộng một tay. Mạc Chi nhíu mày, tuy không hiểu bọn họ đang làm gì dưới cái nắng như thiêu đốt hơn 30 ô. Nhưng vẫn đặt hai chai nước dừa trong tay xuống đất rồi bước tới ôm lấy bọn họ. Cách Chương.